Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2029, chương 2030, làm nổ toàn trường. Smiley, phảng phất Dạ Minh Châu một dạng trong hạt châu, kim long chập chờn, vũ khí lượn lờ, giờ khắc này, theo Diệp Lăng thất thanh quát, tất cả mọi người trong tròng mắt đều là toát ra một đáng sợ sáng bóng, rất dọa người. Long Châu, dĩ nhiên đặc biệt là Long Châu. Diệp Lăng không nhịn được sợ giống lên, bảo bối này tuyệt đối là hết thảy đầu sỏ, cho dù là Tam Thanh Đạo Tổ đều mong mỏi thiên địa chí bảo a. Long Châu là trong thiên địa tồn tại một loại cực kỳ đặc biệt bảo bối khác, nhất định siêu vượt thánh nhân cảnh giới đáng sợ Long tộc. Vẫn lạc chi về sau, tinh thần bất diệt, từ từ ở bên trong trời đất, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt mới hình thành chí bảo. Hơn nữa, còn nhất định phải có Long tộc bí pháp, nếu không căn bản ngưng tụ không được Long Châu, sẽ ở năm tháng trường hợp bên trong tiêu tan thành mây khói. Một khi Long Châu ngưng tụ mà thành, chẳng khác nào là bả đem siêu vượt thánh nhân cảnh giới Long tộc đầu sỏ, một tiếng tinh túy toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng nhau. Loại này bảo bối, ngàn vạn năm, thậm chí là trăm triệu năm đều là khó gặp, đặc biệt ở tam giới cùng tam thập tam ngoại thiên, càng là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, biết Long Châu, toàn bộ đều là ở tại thượng cổ điển tịch bên trong đã gặp miêu tả. Chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, nhưng là hiện nay, Long Châu dĩ nhiên xuất hiện, liền sống sờ sờ xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Phảng phất như là người địa cầu tận mắt thấy ngoại tinh nhân. Làm sao không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ? Chư vị, ta tin tưởng các vị này thì đều rất kích động hoặc rất kích thích. Ta và đang ngồi tất cả mọi người giống nhau, thậm chí so với các ngươi càng thêm kịch liệt. Dù sao ta nhưng là tự tay đang cầm viên này Long Châu a, nếu như vạn đánh nát, sợ rằng vạn tiên đại đế đều đem ta cho xanh xanh nuốt. Tiếu diện hổ làm cho tất cả mọi người đều là cười lên ha hà. Người này vẫn là rất hài hước chứ sao? Thậm chí ta bắt lấy Long Châu một khắc kia đều nổi lên muốn ý niệm trốn chạy. Dĩ nhiên ta rất cơ trí bỏ đi, dù sao sẽ bị vạn tiên đại đế cho đánh chết. Cho nên nói, chư vị có thể chớ học ta Tiếu Diện Hổ, vẫn là thành thành thật thật cạnh tranh đi. Tất cả mọi người đến nơi đây đều là một trận cười ha ha. Lập tức sâu hấp một hơi, đem trạng thái bảo trì đến rồi cực hạn, trơ mắt nhìn Long Châu, Diệp Lăng cùng Tôn Ngộ Không, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bảo bối này, quá đặc biệt dụ hoặc người a. Được rồi, không nói nhiều nói, tin tưởng các vị cũng đều nóng lòng chờ. Ta muốn là dài dòng nữa xuống phía dưới, sợ rằng chư vị hội đem ta cho chém thành 18 đoạn chứ. Ha ha, vừa nói chuyện, Tiếu Diện Hổ mặt sắc tức thì thay đổi nghiêm túc, theo vẻ mặt của hắn biến hóa, trái tim tất cả mọi người đều là trong nháy mắt thót lên tới cổ họng. Chư vị, nhất sau nhất kiện bảo bối bắt đầu bán đấu giá. Không có chắc giá cả, không có thấp nhất tăng giá. Chư vị tự xem làm, tiếp bán đấu giá bắt đầu. Lập tức, Tiếu Diện Hổ bà đem hộp gắt gao nâng ở tay lên, cao giọng nhất quát, uống, theo thanh âm quát lên, toàn bộ không khí dĩ nhiên có động lại vài phần. Một cái tiên tủy, đột nhiên, một tiếng gầm tiếng theo Diệp Lăng trong miệng hô lên. Mọi người, toàn bộ đều gắt gao nhìn chăm chú vào Diệp Lăng. Khuôn mặt khiếp sợ, một cái tiên tủy, người đặc biệt đầu rút gân vẫn là tiểu não héo rút. Một cái tiên tủy cũng dám kêu giá Long Châu, người thật đúng là muốn điên rồi a. Đơn giản là đang làm chết a. 80 triệu, bổn tọa ra 80 triệu. Đột nhiên, ngồi xếp bằng ở một cái núi cao trên đại hòa thượng nghiêm túc quát. Giá cả trực tiếp bị hắn theo một cái tiên tủy cho đẩy tới 80 triệu. Ai, nhiễu loạn thị trường, thật là, Diệp Lăng lắc đầu lời lẽ tầm thường thở dài nói. Thiếu chút nữa bà, đem, cái kia Phật Pháp tinh thâm lão hòa thượng chọc tức phun một ngụm máu tươi xuất hiện. 120 triệu, cái này Long Châu ta muốn, cha ta bàn giao, Long Châu muốn ta tất phải phách đi, chư vị cho ta cái mặt mũi, lấy sau có sự tình nói. Đang ở này lúc, Dạ Đế trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng là hắn, lại bị tất cả mọi người hung hăng khách sáo một phen. Thiếu chút nữa ói ra Dạ Đế gương mặt nước bọt, đùa gì thế đây? Đem người lão tử mang ra đến, tựa như 120 triệu bà, đem, tuyệt thế hiếm thấy Long Châu cho phách đi, đầu ngươi không tật xấu bà, đem, Dạ Đế công tử nói rất đúng, vạn Phật chi tổ bàn giao, cần phải để cho ta bà, đem, Long Châu phách trở về, muốn nghiên cứu trong đó Long Chi Phật Pháp, còn quên chư vị cho một cơ duyên. Nhất tôn đại hòa thượng đứng dậy, thản nhiên nói, không ít người đều là trực tiếp bĩu môi châm chọc, nói với ai không lai lịch tựa như, ta đại biểu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn lão nhân ra nói, cái này Long Châu hắn hữu dụng, các ngươi người nào không nể mặt mũi, thôi đi, ta là vực ngoại phủ xuống, không biết cái gì Thiên Tôn a lão tổ, ta liền biết. Bảo bối này lão tử tuyệt đối phải phách trở về. Ai có thể ngăn cản? Ta ra lão tổ chính là Vô Thiên Ma Tôn. Các ngươi người nào nếu như muốn cứng rắn mạnh, liền ước lượng lượng ước lượng lượng. Trong lúc nhất thời, vô số có bối cảnh thâm hậu đầu sỏ, đều là trực tiếp đứng dậy, báo ra một cái lại một cái vang dội danh hào. Uy chấn chư ngày, hầu tử. Sư phụ ngươi không có để cho ngươi mua Long Châu chứ? Diệp Lăng xoay người, nhìn vẻ mặt đờ đẫn Tôn Ngộ Không nói đạo. Tôn Ngộ Không liền vội vàng lắc đầu. Không nói nhảm, bổn tọa ra 150 triệu. Đột nhiên, nhất tôn đáng sợ đại la trong hỗn độn kỳ đầu sỏ trực tiếp quát. Trong lúc nhất thời, đem nguyên bản đình trệ xuống đến bầu không khí lại trực tiếp cho châm lửa. 150 triệu, quá ít, lão phu trực tiếp cho ra 2 ước giá cả, không phải là điên cuồng hơn mà, ta đây liền theo các ngươi điên cuồng, ta xem một chút người nào đỉnh trước không được. Mặt khác nhất tôn đầu sỏ cũng là gào khóc loạn kêu lên, trực tiếp bà, đem, giá cả đẩy về phía 2 ước giá cả, khủng bố a, A-di-đà-phật. Bần tăng ra 220 triệu, ai muốn ra giá, cứ tới, người xuất gia không nói dối, cũng không quý kỵ bất luận người nào khiêu khích, chính là một cái chữ, làm. Đột nhiên, cái kia Phật quang phổ chiếu đại hòa thượng đứng dậy, một câu nói toàn trường mất trật tự, đây là Phật Pháp tinh thâm Phật gia mà, cao cao tại thượng Phật đà chính là cái này dáng vẻ. 230 triệu, tới a, mẹ kiếp, tới thì tới, ta ra 250 triệu, ai có thể có ta nhiều, bản công tử ra 260 triệu, trong lúc nhất thời, giá cả chiến hoàn toàn đốt lên, nhìn Diệp Lăng là sợ hết hồn hết vía, cái này đặc biệt tiên tủy không phải tiên tủy a, tưởng chừng như là rau cải trắng a, mỗi giá cả đều là luận ước coi là, hù chết cá nhân có được hay không? Hầu tử, ngươi trên người lông khỉ không phải có thể biến hóa hàng vạn hàng nghìn mà. Tới 10 ức can, hóa thành tiên tủy, hù chết đám này vương bát đản. Diệp Lăng đột nhiên hướng Tôn Ngộ Không ngại ngùng cười. Lời nói này ra, Tôn Ngộ Không đều ngu. 10 ức can, ca, không nói ta thật rút ra 10 ức can, có thể hay không bị người cho đánh chết. Ngươi có biết hay không, 10 ước căn lão tử liền thành trụi lông hầu nhi rồi hả? Tôn Ngộ Không mặt đen lại lẩm bẩm, còn đặc biệt 10 ước căn,